trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Một đám người lại vào phòng. Bạch Vân Tiềm làm thanh chỉ thanh giao đưa bọn họ mang đến đồ vật buông. Đều là một ít tiểu ngoạn ý nhi, nghĩ người hẳn là sẽ thích, Hương Thảo chạy nhanh cấp châm trà. Nàng nhìn tuổi so thanh giao còn nhỏ, gầy gầy, nhưng động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn. Bạch Nghiên Tư thấy hắn xem qua đi, liền nói, Hương Thảo là năm trước vào phủ tiểu nha hoàn. Ta xem nàng còn tính hợp nhãn duyên, vừa lúc Phỉ Thúy không còn nữa, ta liền làm nàng đi theo ta. Hương Thảo lập tức tỏ lòng trung thành nói, đại tiểu thư đã cứu ta mệnh, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ đại tiểu thư. Tuyệt đối sẽ không giống cái kia Phỉ Thúy giống nhau, ăn trong chén hướng về trong nồi, lại nguyên lai Hương Thảo một năm trước mới vừa vào phủ thời điểm. Bởi vì quá mức nhỏ gầy bị đồng thời vào phủ nha hoàn nhóm khi dễ. Gã sai vặt nhóm cũng ái âm thầm cười nhạo hắn. Có một lần còn trò đùa dai dường như hại nàng mắc mưa sốt cao không lùi. Ở cái này niên đại, sốt cao là có khả năng thiêu chết người. Vẫn là Bạch Nghiên Tư trùng hợp đụng phải, liền làm người đi tặng dược. Bất quá dù vậy, chính mình muội muội người bên cạnh. Bạch Vân Tiềm vẫn là dùng năng lực của hắn thử một chút. Phát hiện người này phía sau đích xác không có người khác. Lúc này mới yên tâm, rốt cuộc tổng không thể ném ra Lý Thị người. Lại nhiều một cái không biết phương nào thế lực người, Tĩnh Viễn Hầu Phủ tuy rằng so ra kém Tĩnh Vương bên kia, nhưng khẳng định cũng là có người hướng lại đây xếp vào nhân thủ. Địa phương khác hắn mặc kệ. Bạch Nghiên Tư nơi này lại cần thiết sạch sẽ, đã nhiều ngày thế nào? Hương Thảo rót trà sau, Bạch Vân Tiềm liền ý bảo Thanh chỉ cùng Thanh Giao mang nàng đi ra ngoài. Lúc này mới hỏi, Bạch Nghiên Tư gật gật đầu, hết thảy đều hảo, có cái gì không hài lòng làm người đi theo ta nói. Tĩnh Vương phủ người gác cổng được giao đãi, không dám cản người của ngươi, Bạch Vân Tiềm nói. Xem nhà mình muội muội thấp thỏm lại không thể tin được lại có chút vui mừng bộ dáng. Tâm tình có chút phức tạp, phía trước còn tự mình tới đón hắn tiến vào. Nếu là thay đổi hắn, có hàng giả như vậy một cái ca ca, khẳng định sớm đánh một đốn hai đốn tam đốn. Tưởng quay đầu lại ngươi đến trước tới bộ sủng muội hỏa táng chàng. Này đều không nhất định thành, nhà mình muội muội chính là lòng mềm yếu. Cũng quá nặng cảm tình, Bạch Nghiên Tư thượng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn ở cẩn thận rằng Tĩnh Viễn Hầu Phủ đã nhiều ngày phát sinh sự tình. Không có Lý Thị, nàng lại là đích nữ, ai cũng không vượt qua được nàng đi, thậm chí đã nhiều ngày hai cái thứ muội mỗi ngày lại đây. Người muốn cảm thấy phiền có thể không cho các nàng tới. Trước kia cũng không thấy hướng ngươi bên này chạy. Bạch Vân Tiềm nói, người trọng cảm tình đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể làm chính mình chịu ủy khuất. Hiện tại còn ở trong nhà liền như thế. Ngày xưa gả cho người, như vậy là phải bị ăn đến gắt gao, đề cập gả chồng. Bạch Nghiên Tư đỏ mặt lên, chưa đâu vào đâu cả sự tình. Ca ca, có, Bạch Vân Tiềm nói, phụ thân gần nhất có cho ngươi tìm nhân ra ý tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người được chọn hẳn là lại bộ thượng thư đích thứ tử. Kêu Tề Cẩm Dung cái kia, Bạch Nghiên Tư lập tức sửng sốt, gặp qua hắn sao? Bạch Vân Tiềm hỏi, Bạch Nghiên Tư lắc lắc đầu, lại nói, nghe nói qua, nghe nói chỉ có thể khởi điểm nhi phụ trợ tác dụng. Bạch Vân Tiềm nói, chờ một chút, nếu thật xác định là hắn. Ta giúp ngươi nhìn xem, lại tìm một cơ hội làm ngươi coi một chút hắn, Bạch Nghiên Tư. Này, đến lúc đó nếu thích tự nhiên là hảo, không thích liền tính, Bạch Vân Tiềm tiếp tục nói, Bạch Nghiên Tư sửng sốt một chút. Nhưng việc này cha mẹ chi mệnh, không việc này, ngươi phải gả người, tự nhiên đến ngươi thích, ngươi không thích liền không được. Phụ thân nếu là không cao hứng ngươi làm hắn tìm ta, hắn coi trọng hắn đi gả, dù sao ngươi không chịu cái này ủy khuất. Bạch Vân tiềm tâm nói, nhiều năm như vậy không coi trọng, lúc này nhớ tới còn có cái nữ nhi có thể lấy tới liên hôn, tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Muốn đùa nghịch ngươi đi đùa nghịch một cái khác nữ nhi đi. Khoảng thời gian trước không phải còn câu dẫn Bùi Tĩnh Thâm sao? Tựa hồ là tưởng cực kỳ gả chồng, Bạch Nghiên Tư bị hắn nói ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây lúc sau buông xuống đầu. Hảo sau một lúc lâu không mở miệng, Bạch Vân Tiềm cũng lý giải nàng. Rốt cuộc nữ hài tử, đột nhiên nhắc tới loại này hôn nhân đại sự, thẹn thùng cũng là bình thường. Huống chi cùng hắn cái này huynh trưởng cũng không thân. Hắn trong mắt chuyển động, nhắc tới, ta biết ngươi lần đầu tiên gặp được loại chuyện này trong lòng khả năng thực loạn. Có thể tìm ngươi cái kia khuê chung bạn thân La Giảo Phi tâm sự. Bất quá làm nàng đừng đi ra ngoài nói bậy. Bạch Nghiên Tư ngơ ngác gật đầu, xem người như vậy. Bạch Vân Tiềm này chỉ sói đuôi to từ trước đến nay là thích đậu một đậu. Rốt cuộc hắn trước kia cùng người nhìn xem đều là ai. Kia đều là vang dội đại nhân vật, đại yêu vật, đại thần khí. Từng cái không phải băng sơn hình chính là miệng độc hình. Hắn là học cái 10 thành 10. Thường xuyên vọng tưởng xoay người phạm thượng tác loạn. Nhưng ngẫm lại đây là hắn thân muội muội. Vì thế nghỉ ngơi này phân tâm tư. Rất là chi kỷ đúng lúc rời đi. Đem không gian để lại cho Bạch Nghiên Tư một người. Xem qua Bạch Nghiên Tư. Tĩnh Viễn Hầu phủ bên này cũng liền không có gì sự tình. Bạch Vân Tiềm liền mang theo người chuẩn bị trực tiếp rời đi. Trên đường, thấy được treo cái cánh tay Bạch Vân Dương, đối phương tựa hồ là hận cực kỳ hắn. Một bộ muốn ăn người bộ dáng, Bạch Vân Tiềm ngươi cái vương bát dê con. Nhưng này không đợi xông tới đâu, đã bị phía dưới gã sai vặt nhóm cấp vội vàng lôi đi. Xem ra Tĩnh Viễn Hầu đây là hạ tử mệnh lệnh. Không cho hắn chạy tới tìm chết, Bạch Vân Tiềm, xách một tiếng. Không thú vị, liền mang theo Thanh Chỉ bọn họ đi ra ngoài, cũng lười đến ngồi xe ngựa. Liền trước làm sa phu đi trở về, chính mình mang theo người ở trên phố đi dạo, mà bên kia Bạch Nghiên Tư cũng gặp được chính mình khuê chung bạn thân La Giảo Phi, là La Giảo Phi. Chính mình tới, nàng cùng Bạch Nghiên Tư tính tình bất đồng. Tình huống cũng bất đồng, nàng thường xuyên ra cửa, hôm nay vốn là không chuẩn bị tới Tĩnh Viễn Hầu phủ. Rốt cuộc nàng mấy ngày trước đây vừa mới đã tới, nhưng là không khéo, vừa lúc nghe nói Tĩnh Vương Phi đi Tĩnh Viễn Hầu phủ. Nàng không lớn yên tâm, liền cũng lại đây, nàng lại đây khi Bạch Nghiên Tư chính mới vừa xem xong Bạch Vân Tiềm đưa lại đây đồ vật. Đích xác đều là tiểu ngoạn ý nhi, không thế nào đáng giá, nhưng đều rất có ý tứ. Xuống chút nữa mặt, còn cất giấu mấy trương ngân phiếu. Số một chút tổng cộng có 3 vạn lượng, 3 vạn lượng. La Giảo Phi nói, không ít a. Bạch Nghiên Tư nói, đâu chỉ không ít, huynh trưởng xuất giá. Huynh trưởng ngay lúc đó của hồi môn bên trong ngân phiếu cũng chỉ có 3 vạn lượng. Đều cho ta, chính hắn làm sao bây giờ? Này ngươi yên tâm, La Giảo Phi là nửa điểm nhi cũng không lo lắng. Bằng tâm nói nàng là cảm thấy Bạch Vân Tiềm cái này ca ca đương đến giống như nhặt được. Hơn nữa thấy thế nào cũng không phải đem tiền đều cấp muội muội chính mình ăn chấu người. Bất quá sinh nhật ngày đó đưa lễ hơn nữa những lời này đó. Nhưng thật ra làm nàng hơi chút, có chút đổi mới. Nhưng chỉ là hơi chút. Trong lòng vẫn là hoài nghi người này có phải hay không có cái quỷ gì tâm tư. Hôm nay nhìn thấy này, đó quà tặng đều không phải cái gì quý trọng, lại là dùng tâm, rồi lại ở bên trong tặng tiền bạc. Có thể thấy được cũng không phải cái gì chỉ đưa tâm ý mặc kệ sinh hoạt loại hình. Kia Bạch Vân Tiềm là bị sét đánh quá đầu óc hư rồi sao? như thế nào đột nhiên giống như thay đổi cá nhân dường như, như vậy vừa nói. Ngày đó nhìn thấy đối phương khi, đích xác giống như cùng trước kia không giống nhau, đây là gả cho Tĩnh Vương kích thích đến tính. Tình đại biến, trở nên hiểu chuyện thông minh, nhìn lo lắng bạn tốt, La Giảo Phi mở miệng an ủi, cũng lấy gần nhất nêu ví dụ, người cũng nhìn thấy, hắn qua đến khá tốt, như cũ kiêu ngạo, sống được rất tùy ý, Bạch Nghiên Tư, ân, một tiếng. La Giảo Phi xem nàng hình như có tâm sự, còn tưởng rằng là Bạch Vân tiềm trêu chọc tới cái gì phiền toái. Kết quả vừa nghe lúc này thật đúng là không phải, lại vừa nghe. Hắn thật sự nói như vậy, này liền rất có một cái đương ca ca bộ dáng a. Nàng ca ca cũng chưa như vậy chi kỷ đâu, lại nói hồi Bạch Vân tiềm bên này. Hắn hiện giờ chính mới vừa vào một chỗ rạp hát tới nghe diễn. Loại này rạp hát giống nhau đều là không có nhã gian. Bất quá vị trí là có khác nhau. Bạch Vân tiềm đi vào liền tìm trung gian dựa trước một chỗ không người không vị. Ngồi đi lên, Thanh chỉ đám người đứng yên ở hắn phía sau. Thanh Giao nhỏ giọng nói, ta còn chỉ nghe nói qua người khác phủng con hát. Không thật gặp qua trường hợp này đâu. Thanh chỉ cùng Khinh Lam một cái đang giúp Bạch Vân tiềm châm trà, một cái khác khắp nơi nhìn xem, thói quen nhìn có hay không lòng mang ý xấu người, hôm nay trên đài sướng vẫn là vị Giác Nhi. Tới nghe diễn người không ít, đánh thưởng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Bạch Vân tiềm cũng đi theo thấu náo nhiệt, hơn nữa hắn từ trước đến nay không thể hội quá thiếu tiền cảm giác. Tay chân liền cũng khá hào phóng, Bành Trí Duệ tiến vào thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi đằng trước người kia. Nhưng còn không phải là Bạch Vân Tiềm, hắn cùng Bạch Vân Dương không đối phó. Nhưng càng không đối phó khẳng định là Bạch Vân Tiềm. Hiện nay vừa thấy đến người sắc mặt liền kéo xuống dưới. Bên người tùy tùng lập tức lôi kéo hắn. Bành thiếu bình tĩnh, bình tĩnh. Nhân gia hiện tại chính là Tĩnh Vương Phi. Không thể cùng trước kia dường như tùy tiện đi lên liền đánh nhau, Bành Trí Duệ hừ lạnh một tiếng. Chuẩn bị đổi cái địa phương, nhưng Bạch Vân Tiềm đã nhìn thấy hắn. Hướng hắn vẫy vẫy tay, đến lúc này, hắn lại đi khải không phải rất giống chạy trối chết. Hắn Bành thiếu gia nhưng không chịu nổi mất mặt như vậy, hừ lạnh một tiếng. Này liền mang theo một đống lớn tùy tùng đi qua, xảo a. Bạch Vân Tiềm cười tủm tỉm tiếp đón, Bành Trí Duệ nhưng không nghĩ cười. Hắn lãnh a một tiếng, không khéo, ta thường tới chỗ này, nhưng thật ra Tĩnh Vương Phi, trước kia nhưng không nghe nói qua ngươi còn thích phủng con hát a. Này mọi việc đều có lần đầu tiên sao, ngươi cũng không phải sinh hạ tới liền tại đây lê viên bên trong giải tiền chính là không? Bạch Vân Tiềm chút nào không ngại hắn hư thái độ, vừa vặn trên đài lại sướng quá một đoạn, hắn đi theo mọi người kêu một tiếng hào, lại nói câu, thưởng, phía sau, Thanh chỉ liền lấy ra ngân lượng, tiếp tục hướng lên trên mặt ném tiền thưởng, ngồi, Bạch Vân Tiềm hướng bên cạnh một chút, vừa vặn, ta mới từ trong nhà, Tĩnh Viễn Hầu phủ bên kia ra tới, nghe được tên của ngươi. Này liền nhìn thấy ngươi người, Bành Trí Duệ kỳ quái nói. Nghe được tên của ta, đừng không phải mắng ta đâu đi. Cũng coi như không thượng mắng chửi đi. Không đúng, thật là mắng, mắng ngươi vương bát dê con đâu. Bạch Vân Tiềm nói, nguyên lời nói hình như là nói như vậy, Bành Trí Duệ cái kia vương bát dê con. Chờ lão tử hào nhất định dẫn người đánh trở về. Thanh chỉ ba người lập tức một bộ ngoặc kép, lời này bọn họ như thế nào không nghe được. Trên thực tế kia vương bát dê con không phải mắng ngày sau vương phi, nhưng Bành Trí Duệ không biết a. Hắn vừa nghe lời này, lập tức liền nhận định khẳng định là Bạch Vân Dương nói. Rốt cuộc hắn khoảng thời gian trước mới tấu Bạch Vân Dương, hắn này còn không có hảo đâu. Lời nói gian còn rất đắc ý. Vốn là muốn hào nhưng ngày đó chuẩn bị triệu tập người ra tới tấu ngươi. Một cái kích động, cánh tay chết, Bạch Vân Tiềm nói, Thanh Chỉ ba người càng không nghĩ nói chuyện. Cánh tay như thế nào chết, Vương Phi ngài trong lòng không số nhi sao? Trách không được Vương Phi ngày thường không có hại, hôm nay cái bị Bạch Vân Dương mắng cũng không ra tiếng. Bọn họ còn cho là cấp Tĩnh Viễn Hầu mặt mũi, kết quả lại nguyên lai ở chỗ này chờ đâu, cẩn thận ngẫm lại. Này đột nhiên tới rạp hát bên trong nghe diễn, sẽ không cũng là vì xảo ngộ vị này công cụ người Bành thiếu gia đi. Bành thiếu gia cũng không phải quá ngốc, hắn hoài nghi nhìn về phía Bạch Vân Tiềm, ngươi hôm nay tốt như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta gần nhất nhìn Bạch Vân Dương càng khó chịu. Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu liếc hắn một cái, bẹp miệng nói, cũng không phải cùng ngươi giải hòa a. Hơn nữa khoảng thời gian trước ngươi nương đi xin lỗi Lý thị âm dương quái khí, chính là ta hỗ trợ giải vây, ngươi cũng không nói cảm tạ ta, Bành Chí Duệ cũng không tưởng cảm tạ hắn. Bất quá chuyện này nhưng thật ra thật sự, hắn cũng nghe nói, bọn họ hai đánh ngần ấy năm, nếu là Bạch Vân Tiềm nói muốn hợp giải hắn sẽ hoài nghi trong đó có phải hay không có trá. Nhưng nhân gia nói rõ không hợp giải, chỉ là phải đối phó Bạch Vân Dương, không nghĩ xem kia tiểu tử quá đắc ý mới cho hắn mật báo. Bành Chí Duệ lập tức liền tin, huống chi hắn quá hiểu biết hàng già. Mọi người đều là một cái cấp bậc, căn bản không sợ bị thiết kế. Nhưng không nghĩ tới, kỳ thật nhân gia nội bộ mặt đổi tâm, nhất chiêu di hoa tiếp mộc. Liền như vậy hoàn thành, bất quá khả năng cũng không như thế nào oan uổng Bạch Vân Dương. Lấy đối phương tính cách, khẳng định ở sau lưng mắng quá Bành Chí Duệ, chẳng qua bọn họ không nghe được mà lấy, Thanh Chỉ nghĩ thầm. Khả năng Tĩnh Viễn Hầu trong phủ mặt hiện ở còn ở dưỡng cánh tay vị kia tiểu thiếu gia lại lần nữa. Ra cửa thời điểm, còn phải lại ai một đốn đánh. Ngươi nhìn xem Bành tiểu thiếu gia bộ dáng này, rõ ràng, hơn nữa người là tả tướng công tử đánh. Ngay cả Tĩnh Viễn Hầu cũng quái không đến bọn họ Vương Phi trên đầu. Thậm chí có rất lớn khả năng, sẽ không biết chuyện này là bọn họ Vương Phi khuyến khích, nhưng bọn hắn rõ ràng. Có chút người lại là không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì nhi. Tỷ như nhị hoàng tử, đi phủng con. Hát, nhị hoàng tử nói thầm. Hắn trước kia không hảo này nói a. Hơn nữa về trước Tĩnh Viễn Hầu phủ. Tĩnh Viễn Hầu hôm nay không ở nhà. Không phải trở về tìm Lý thị phiền toái phòng trừng liền lại là đi xem hắn cái kia muội. Muội, chính là điện hạ. Tĩnh Vương Phi không phải cùng cái kia muội muội quan hệ không tốt sao? Đó là trước kia, nhị hoàng tử nói, hiện giờ hắn bị tính kế gả cho Bùi Tĩnh Thâm, mặt ngoài nhìn lại phong cảnh lại như thế nào, ai biết ở trong phủ hắn chân chính cảnh ngộ là cái dạng gì nhi. Liền lão ngũ kia tính tình, người tin hắn sẽ như vậy quán một người, nói không chừng chính là chuyên môn thả ra, để cho người khác cho rằng hắn không như vậy không hảo ở chung, Bạch Vân Tiềm cùng Lý thị xem như. Hoàn toàn trở mặt, hắn lúc này khẳng định thực hy vọng có thân tình làm bạn. Vì thế liền tìm Thượng Bạch Nghiên Tư, phòng trừng cũng là ở Tĩnh Vương Phủ quá đến không tốt. Chủ yếu là cùng Bùi Tĩnh Thâm quan hệ kém, lúc này mới sẽ đi tấu con hát, nếu không phải không dám quá kiêu ngạo. Không chừng còn muốn đi phong hoa tuyết nguyệt đâu, nhưng hắn cùng hầu gia quan hệ tựa hồ càng kém. A. Đó là bởi vì Tĩnh Viễn Hầu không tại đây chuyện thượng giúp hắn nói chuyện. Thậm chí phòng trừng hắn cũng quái thượng bổn điện hạ. Bằng không, ngày đó uống say làm cái gì muốn mắng hắn xấu. Chính là bởi vì trách móc, quái cái gì đâu. Đương nhiên là quái mọi người đều là nhất phái. Ngươi thế nhưng không vớt ta. Làm ta liền như vậy gả cho Tĩnh Vương, ta một người nam nhân. Cưới vợ sinh con mới là chính đạo, ngươi làm ta nằm dưới hầu hạ với người hạ, vẫn là Tĩnh Vương, ngày nào đó hắn đem ta chém ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, Kỳ thật ta cũng không nghĩ là hắn gả qua. Đi, nhị hoàng tử nói, đương nhiên, hắn cũng không có đặc biệt nỗ lực đi ngăn cản việc hôn nhân này là được. Đừng nói là hắn, ngay cả Tĩnh Viễn Hầu cũng chưa liều mạng không cần tiền đồ làm chuyện này. Bọn họ đều cảm thấy không có lời, rốt cuộc lúc ấy bọn họ biết khi thánh chỉ đã hạ. Không phải nhất định vô pháp sửa đổi, chỉ là thập phần khó khăn, có khả năng còn sẽ chọc đến hoàng đế giận dữ. Nếu là Bạch Vân Tiềm lại quan trọng một ít, hắn nói cái gì cũng là muốn đi tranh một tranh, nhưng cố tình hắn không đủ quan trọng, nhưng lại như vậy xá đi ra ngoài làm nhân tâm có không cam lòng. Mấy phiên do dự, hắn chung quy là không đi, bất quá việc này nghĩ đến Bạch Vân Tiềm hẳn là không quá minh bạch. Kia ăn chơi trác táng gì cũng đều không hiểu, dại dột còn nhận tặc làm mẫu ngần ấy năm đâu. Quay đầu lại chờ có cơ hội gặp mặt, hắn chỉ cần hơi chút nói bọn họ không phải không nghĩ, mà là thánh chỉ đã hạ không thể sửa đổi, có lẽ còn có thể kéo đến chính mình trận doanh bên trong, giúp đỡ đối phó Bùi Tĩnh Thâm, mà Bạch Vân Tiềm hoàn toàn không biết có người còn ở đánh hắn chủ ý. Hắn phủng Giác Nhi phủng đến chính cao hứng đâu, Bành Trí Duệ nửa đường liền đi rồi. Hắn rốt cuộc nhìn Bạch Vân Tiềm khó chịu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, liền hôm nay diễn cũng chưa nghe. Hỏa lớn hơn nữa, ai? Người trẻ tuổi, quá táo, không tốt. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu. Tiếp tục vì trên đài kêu hào, thanh chỉ đám người đã không nghĩ nói chuyện. Vương Phi người lợi dụng xong nhân gia còn không khen câu tốt. Thật là... Bạch Vân Tiềm quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Ba người lập tức chính xác, thật là quá lợi hại. Thế nhưng có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Hết chương.